nuôi em chỉ là chuyện nhỏ. Chương 13 tặng cho anh nè, Mặc Dịch Trình. Góc truyện audio.com. Edit, Can, Beta, Chito Yasumi, rốt cuộc thì cả đám người kia cũng bị mùi thơm của thịt nướng quyến rũ. Quyết định tạm thời đình chiến. Lúc mọi người đứng dậy đi qua chỗ bàn ăn, Mặc Dịch Trình phát hiện một chân của Khương Mục Vũ đi lại hơi bất tiện. Trần Thăng cố ý đi gần bên cạnh để cậu ấy dựa vào. Có vẻ như rất sợ y bị ngã xuống. Trương Viễn cắm đầu ăn điên cuồng, luôn miệng hò hét muốn ăn sạch mấy ván thua ban nãy. Cố Lâm thì bới đầu gà từ trong một đống cánh ra hộ bạn gái. Trần Thăng cũng xum xoe quanh người Khương Mục Vũ rất chi là bận rộn. Khương Mục Vũ ăn được hai miếng, hỏi Mặc Dịch Trình bằng giọng chỉ có hai người nghe thấy. Dịch Trình đang yêu sao? Mặc Dịch Trình trả lời. Không có, sao cậu lại hỏi vậy? Khương Mục Vũ cười bảo, trực giác thôi, lúc nãy cậu ngồi bên kia chơi điện thoại, cái vẻ mặt vừa cưng chiều vừa thoải mái thế kia, dù là trong phim cậu đóng tôi cũng chưa thấy bao giờ. Mặc Dịch Trình sửng sốt, hỏi, thật ừ, đôi lúc có một số việc, cũng chỉ có người trong cuộc là không nhận ra được. Khương Mục Vũ cảm thán, ngay sau đó thì dơ sâu thịt chạy qua ồn ào với Trần Thăng. Bàn ăn lại trở nên náo nhiệt, đến cuối buổi liên hoan, mọi người ai cũng hơi ngấm men say. Cố Lâm đưa bạn gái về nhà, Trương Sa được tài xế dìu vào xe chở đi, Trần Thăng đưa Khương Mục Vũ trở lại khách sạn, Mặc Dịch Trình hạ cửa sổ xe hơi xuống, gió đêm mát rượi thổi vào, cảm giác lâng lâng trong người cũng tán đi bớt. Người đại diện gửi tin đến báo cho hắn biết hôm nay đã cập nhật Weibo. Bộ phim điện ảnh mới sau khi Hơ Khô Thẻ Tre đã tung ra loạt ảnh phim đầu tiên. Lượt khen Weibo của Mặc Dịch Trình chớp mắt đã đạt tới 6 chữ số. Lượng tìm kiếm cho tác, ảnh phim của Mặc Dịch Trình, cũng đã leo lên top đầu hot search. Sina Weibo là một trang mạng xã hội dạng tiểu blog của Trung Quốc. Cũng tương tự như Twitter hay Facebook, đây là một trong những trang phổ biến nhất tại Trung Quốc. Thu hút trên 30 người dùng mạng, nút khen cũng tương tự như nút like của Facebook vậy. Mặc Dịch Trình tiện tay kéo xuống bình luận phía dưới. Đa số đều là ông xã đẹp trai quá anh đẹp trai nhất. Đẹp trai phát khóc, đã chuẩn bị sẵn sàng cướp vé. Dạp chiếu phim hẹn ước. Lại có một bình luận đứng top chẳng giống ai. Tặng cho anh nè, Mặc Dịch Trình, kèm theo bên dưới là một bức tranh giản đơn. Có thể nhận ra kỹ thuật của người vẽ không hề cao siêu. Thế nhưng lại vẽ rất có hồn. Hơn nữa còn vẽ ảnh của Mặc Dịch Trình lúc ở nhà. Vẻ mặt ôn hòa, mà kỳ lạ là, quần áo ở nhà trên bức tranh này lại vẽ đúng như quần áo của hắn. Chiếc ghế sofa làm nền ở sau lưng cũng giống y như đúc. Đoán được tác giả của bức tranh, Mặc Dịch Trình tải ảnh về điện thoại. Sau đó tiện tay bấm khen một cái. Điều này đã khiến một comment đứng top vốn cũng không có gì thu hút lắm thoáng cái trở lên nóng hổi. Cả đám người hô hào bên dưới tình địch thật may mắn cầu lật thẻ bài. Cũng có không ít người lần theo lời nhắn mò vào trang chính của người up tranh. Phát hiện là mới đăng ký không lâu. Số bài Weibo cũng rất ít ỏi. Đa số là một vài bức vẽ đơn giản. Thông tin cá nhân vắn tắt của bác chủ là tinh linh nhỏ của Mặc Dịch Trình, cũng giống như trên Internet có thể tìm thấy một đống vợ của Mặc Dịch Trình. Bạn gái của Mặc Dịch Trình, chẳng có ai coi đó là thật. Bác chủ chính là chủ tài khoản Weibo, trong Hán Việt là Vi Bác. Mặc Dịch Trình vẫn rất là bình tĩnh. Trong game, Nguyễn Tác đã bị đám người phía sau điên cuồng điểm khen. Trả lời bình luận, theo dõi làm sợ hết hồn. Cậu chẳng qua là trong lúc đang xem phim thì biết đến Weibo. Sau đó mày mò tìm kiếm, phát hiện có thể xem rất nhiều ảnh chụp và tin tức về Mặc Dịch Trình trên đó thì âm thầm đăng ký một tài khoản. Ngay cả tên cũng là một dãy chữ số nguyên bản. Ngày hôm nay khi cậu đang lướt Weibo thì thấy Weibo của Mặc Dịch Trình cập nhật. Trông thấy ảnh phim mang khí thế bức người tựa như trích tiên dáng thế của Mặc Dịch Trình. Trong lúc kích động nhất thời đã đăng bức tranh vẽ Mặc Dịch Trình của mình lên. không ngờ lại được rất nhiều người hoan nghênh. Ngay lúc cậu còn đang trả lời từng câu cảm ơn cho cả mớ bình luận, thì một cái khen của Mạc Dịch Trình chẳng khác gì viên đá giấy lên sóng to gió lớn. Một mặt, Nguyễn Tắc bị sự nhiệt tình của fan Mạc Dịch Trình làm giật mình. Một mặt lại thấy hơi ngại ngùng khi Mạc Dịch Trình trông thấy tranh của mình. Ảnh sẽ thích nó thật chứ? Rõ ràng là mình đã vẽ anh ấy hơi xấu nhiều năm về trước, cậu vẽ một bức tranh để làm quà sinh nhật tặng Phụ Vương. Trước mặt mọi người Phụ Vương bảo là rất thích, thế nhưng vừa quay lưng đi đã vứt nó vào thùng rác. Trong lúc Nguyễn Tắc đang nghĩ linh tinh, Mạc Dịch Trình đã về đến nhà, lên lầu lấy điện thoại di động ra. Mạc Dịch Trình khởi động trò chơi. Nguyễn Tắc ngồi trên giường vùi đầu vào máy tính bảng. Hai ngón tay mập mập đang đánh chữ bằng võ hai ngón. Thấy Mạc Dịch Trình, Nguyễn Tắc hơi ngượng ngùng rụt tay về. Mạc Dịch Trình, chúng ta về nhà rồi hở? Mạc Dịch Trình nói, ừ, về nhà rồi. Đang làm gì đó? Nguyễn Tắc nắn nắn hai ngón tay. Chả trả lời bình luận của mọi người trên Weibo. Thật sao? Đô Đô cũng có Weibo à? Mạc Dịch Trình biết quá còn hỏi. Vâng, Nguyễn Tắc gật gật đầu. Mạc Dịch Trình cởi áo khoác ra, lắc lắc cái cổ trông có hơi mệt mỏi. Hôm nay nhóc đã dán mắt vào màn hình quá lâu rồi. Không được xem nữa, bây giờ đi chuẩn bị một chút đi. Lát nữa uống một cốc sữa tươi rồi đi ngủ. Nguyễn Tắc vâng lời, tôi biết rồi. Mạc Dịch Trình đặt điện thoại di động lên bàn trà, bật bếp ga, đặt nồi lên để đun nóng một cốc sữa tươi. Quay lưng bước vào phòng thay đồ. Chẳng biết trùng hợp làm sao cũng vừa lúc mẹ Mạc gọi đến. Mạc Dịch Trình nhận điện thoại, đi tới ban công phòng ngủ. Dịch Trình à, hôm nay mẹ với dì Lâm của con đi ra ngoài uống trà chiều. Nói về chuyện của con và Mộng Tuyết, dì Lâm của con bảo Mộng Tuyết về đến nhà là khen con không dứt miệng. Chú Lâm cũng nói lúc trước đã từng tiếp xúc với con trong một hoạt động từ thiện. Rất là yêu quý con đó. Mẹ cũng rất thích con bé Mộng Tuyết kia, xuất thân tốt, học lực cao, lại còn xinh đẹp, nếu như, Mạc Dịch Trình biết, mẹ mình mà không nói cho bằng hết thì cuộc điện thoại này mãi mãi sẽ chẳng kết thúc. Vậy nên vẫn cứ yên lặng lắng nghe, thế nhưng hắn cũng chẳng có ý định qua lại với Lâm Mộng Tuyết. Không biết có phải do mấy năm này công việc bận rộn quá hay không mà đời sống tình cảm của Mạc Dịch Trình vẫn cứ luôn trong trạng thái trống hơi trống. Hoặc, rất khó có người bước vào lòng hắn, dường như hắn cũng chưa chuẩn bị tốt cho việc để bất cứ người nào bước vào cuộc sống của mình. Nguyễn Tắc nghe lời Mạc Dịch Trình ngoan ngoãn tắt máy tính bảng đi. Chuẩn bị đi rửa mặt, trước lúc chuẩn bị đi rửa mặt thì dọn dẹp đồ đạc linh tinh trên bàn trà lại một chút. Bận bịu xong, đang định bước vào phòng tắm thì đột nhiên lại phát hiện. Ở nơi đối diện với điện thoại. Chính là nhà bếp của Mạc Dịch Trình, sữa bên trong nồi đã trào ra, Nguyễn Tắc sốt ruột kêu hai tiếng, truyền qua điện thoại, Mạc Dịch Trình cách đó khá xa hoàn toàn không nghe thấy gì. Nguyễn Tắc nhớ ra một chuyện, bước tới bước lui trên mặt đất, hôm lúc trước có xem một bộ phim, về một người trong nhà đun nước quên tắt bếp, nước dập tắt ga, chủ nhà trúng độc, càng nghĩ càng thấy sợ. Nguyễn Tắc lại kêu vài tiếng nữa nhưng không nhận được bất cứ lời đáp lại nào. Rốt cuộc thì Mạc Dịch Trình đã đi đâu rồi? Có khi nào diễn ra giống trong phim? Mạc Dịch Trình đã trúng độc hôn mê bất tỉnh rồi không? Càng nghĩ càng sợ. Chỉ lát nữa thôi lửa trên bếp sẽ bị dập tắt. Nguyễn Tắc như con kiến bò trên chảo nóng. Biết rõ không có tác dụng, nhưng vẫn vung tay về hướng nhà bếp. Cố gắng tắt bếp ga đi. Phù phù, Nguyễn Tắc ngã trên chiếc thảm giấy, kêu một tiếng buồn bực, không hề cảm nhận được sự đau đớn, chỉ là cảm giác bước hụt khiến cậu hơi lơ mơ. Vội vàng đứng dậy, Nguyễn Tắc kinh ngạc khi phát hiện bản thân đã thoát khỏi điện thoại và đang đứng trong phòng khách của Mạc Dịch Trình. Nguyễn Tắc cúi đầu, duỗi hai tay thon dài và trắng ngần ra, thông qua hình ảnh phản chiếu trên TV, Nguyễn Tắc có thể nhìn thấy bản thân lúc này. Vóc người mảnh mai thon dài, làn da trắng nõn, ánh mắt trong suốt, môi hồng răng trắng, mái tóc màu trà mềm mượt, tóc mái che khuất lông mi. Đúng là bề ngoài vốn có của cậu, Mình đã trở lại như cũ rồi. Cách chương.